One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, tái tạo truyền thuyết. Một người có được, Xích Kinh, Minh Vương hai kiện hủy thiên diệt địa cổ đại binh khí. Một người có được, thành đống, trái ác quỷ. Không cần nghĩ cũng biết. Joy Boy năm đó là bực nào hăng hái. Xưa kia người đã thừa Hoàng Hạc đi. Nơi đây trống không Hoàng Hạc lâu. Năm đó có thể xưng thế giới đệ nhất nhân Joy Boy. Hiện tại lưu lại cũng chỉ có cái này một khối mộc mạc bia đá. Mew không khỏi ở trong lòng cảm thán lịch sử đối anh hùng không công chính. Bất bình về bất bình. Hiểu rõ đến Joy Boy loại này siêu việt người bình thường tưởng tượng. Công tích vĩ đại, về sau. Mew dần dần có một loại muốn cùng hắn tỉ thí một chút ý nghĩ. Năm đó Joy Boy có được hai đại, cổ đại binh khí. Mew cũng không kém, hiện tại đã thông qua cùng Shirahoshi công chúa thành lập người yêu quan hệ. Nắm trong tay, Xích Kinh. Về phần, Minh Vương loại này tử vật, căn cứ ghi chép. Đến nay vẫn tại thế giới trong một góc khác đang ngủ say. Danh xưng ác nhất chiến hạm, Minh Vương. Dù cho có dấu đến cho dù tốt, cũng không có khả năng một chút dấu vết đều không có. Tin tưởng chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, liền nhất định có thể thu tập được. Tại biết mình có được, Xích Kinh. Về sau, Mew đối, cổ đại binh khí, hứng thú bị thật to kích phát. Thiên Vương. Vật này trước mắt vẫn chỉ là cái danh tự mà thôi. Mew lật khắp hải quân tổng bộ mình có thể xem văn kiện. Cũng không có chút nào tìm tới một điểm có liên quan tin tức. Không biết tại Skypiea có thể hay không được cái gì manh mối. Mà năm đó, có được thành đống trái ác quỷ, Joy Boy đến tột cùng ăn không ăn trái ác quỷ. Cái này Mew ngược lại là không có cách nào hiểu rõ thế nhưng là coi như hắn có thể lấy ra trái. Ác quỷ bên trong nhất chân quý nhất viên kia ăn hết. Hắn cũng vô pháp lại nhiều ăn một viên. Lại nhiều nắm giữ một cái năng lực. Trừ phi hắn cũng là cùng Mew dạng này. Có được hệ thống gia trì. Có thể kiêm dung vô thượng hạn trái ác quỷ số lượng mà sẽ không bạo thể mà chết. Nếu là Joy Boy có được Mew năng lực như vậy, như thế nào lại bị chính phủ thế giới vùi lấp ở trên không Haku 100 năm bên trong, đâu? Cho nên, Mew ngay từ đầu liền chú định có thể siêu việt Joy Boy. Tại Joy Boy đạt thành loại kia cơ hồ không cách nào tưởng tượng thành tựu về sau hơn 800 năm. Siêu việt hắn, tại lịch sử lưu lại thuộc về Mew truyền thuyết. Mew thật sâu ân nhìn thoáng qua khối kia tuyên khắc lấy, Joy Boy xin lỗi tin, hình lập phương bia. Đá, nghĩ thầm, đây là Joy Boy đã từng lưu lại duy nhất vết tích. Mew trong lòng đã hạ quyết tâm muốn thực phát. Hiện mình siêu việt, Joy Boy, lý tưởng. Chỉ là không biết từ sau lúc đó, phải dùng loại phương thức nào đem mình, công tích, ghi chép lại đâu. Lại có phương thức gì? Có thể đem ghi chép vĩnh viễn lưu truyền xuống, mà ai có thể cam đoan, sẽ không xuất hiện lần nữa, trống không 100 năm, loại tình huống này đâu. Một loại nào đó từ một nơi bí mật gần đó trưởng khống hết thảy lực lượng. Giống như dần dần đối Mew lộ ra sắc nhọn nanh vuốt. Mew dần dần sinh ra một loại không ai rình mò cảm giác. Thứ tuổi. Mời lên Converter Shirahoshi công chúa nhìn xem người yêu của mình ở một bên xuất thần nhìn chằm. Chằm, bia đá, ngẩn người. Coi là Mew nhận biết loại này cổ đại văn tự. Thế là tò mò hỏi. Mew tiên sinh, ngươi nhìn hiểu bia đá văn tự sao? Mew nghe được Shirahoshi công chúa đặt câu hỏi. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức xấu hổ lắc đầu. Nhỏ Shirahoshi. Ta cũng xem không hiểu cái này. Ta có một vị bằng hữu ngược lại là nhìn hiểu. Đáng tiếc nàng hiện tại không biết ở nơi nào du đáng. Đúng rồi, cái kia trong ghi chép không phải nói đây là Joy Boy, viết cho người yêu, nhân ngư công chúa, xin. Lỗi tin sao? có lẽ bên trong đều là chút nhi nữ tình trường cũng nói không chừng đấy chứ. Miu trêu ghẹo nói, nghĩ đến 800 năm trước Joy Boy cũng giống như mình từng đối mặt, nhân ngư công chúa tinh ba. Biến đùi người, đột phát tình huống không biết làm sao. Miu cũng cảm giác từ nơi sâu xa tự có kia một phần, duyên, tồn tại. Shirahoshi công chúa để ý lại là một phương diện khác. Miu tiên sinh, ngươi cũng sẽ rời đi ngư nhân đảo sao? Shirahoshi nghĩ đến 800 năm trước đã từng phát sinh qua bi kịch. Trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, mang theo nghẹn ngào hướng về Miu tiếp tục hỏi. Miu không khỏi yên lặng, không nghĩ tới Shirahoshi công chúa thế mà đem tình yêu của mình cùng 800 năm trước trận kia bi kịch liên hệ ở cùng nhau. Loại thời điểm này, nếu là chỉ bằng vào hứa hẹn cùng an ủi, không cách nào trấn an nghiêm túc bạn gái. Miu mặc dù đến hải tặc thế giới không bao lâu, thế nhưng là đã thành công công lược hai cái Mỹ kiều nương. Hai vị một cái là thẳng tính hải quân thiếu tướng, một cái là nhiều đầu óc công chúa của một nước, còn không đều bị Miu nắm đến rõ ràng đối đơn thuần hiền lành Shirahoshi công chúa. Miu còn nắm chắc hơn, Miu trực tiếp vươn tay cánh tay, từng thanh Shirahoshi công chúa lâu ôm vào trong ngực. Dùng thanh âm đầy truyền cảm, trịnh trọng nói, không converter, cầu châu, nhỏ Shirahoshi, ta sẽ rời đi ngư nhân đảo. Thế nhưng, chúng ta tuyệt đối sẽ không tách ra. Miu lúc đầu nghĩ kiến tạo một chút lãng mạn không khí, lại sau này nói kế hoạch của mình. Thế nhưng là Shirahoshi công chúa đầu óc sớm đã bị trộm tinh từ trên lục địa thu thập tới những cái kia, tiểu thuyết tình cảm, cái tẩy não, rời đi ngư nhân đảo, cũng sẽ không tách ra. Miu hàm hồ lý do thoái thác để Shirahoshi công chúa bắt đầu mình não bổ suy nghĩ lung tung. Phụ vương chắc chắn sẽ không cho phép ta rời đi ngư nhân đảo. Miu tiên sinh lại có sự nghiệp của mình muốn làm, cũng không thể là vì ta mà một mực lưu lại. Trong truyền thuyết nói, Joy Boy rời đi ngư nhân đảo về sau liền cũng không có trở lại nữa. Ta không thể dạng này, ta không thể mất đi Miu tiên sinh. Phụ thân không cho phép, toàn bộ ngư nhân đảo đều địch nhân là của ta. Vì tình yêu, ta, chấm ngoặc kép, ta cũng chỉ có, bỏ trốn. Shirahoshi công chúa trong mắt lóe ra, vì yêu liều lĩnh sắc thái. Nàng mang trên mặt chờ mong vô cùng thần sắc, bỗng nhiên ôm lấy Miu. Miu tiên sinh, chúng ta bỏ trốn đi. Miu kém chút bị nước miếng của mình nghẹn lại. Cái này Shirahoshi cũng quá điên cuồng đi. Không phải, nhỏ Shirahoshi, ta không phải muốn bỏ trốn. Miu vội vàng cùng Shirahoshi giải thích, hiện tại đã để Shirahoshi đuôi cá biến thành đùi người. Chẳng khác gì là đem sinh gạo nấu thành cơm, cho Neptune tới cái tiền trảm hậu tấu, lại để người ta bảo bối nữ cho bắt cóc. Miu đời này cũng đừng nghĩ ở trong biển lăn lộn. Lúc này, mật thất ngoài cửa truyền đến Neptune một tiếng ho khan, khục. Ân, biểu thị lấy mình có thể nghe được Shirahoshi nói chuyện với Miu thanh âm. Chịu tới mình phụ vương, nhắc nhở, đồng dạng tiếng ho khan. Shirahoshi công chúa mặt đều nhanh đỏ tím bầm. Miu sắc mặt cũng quẫn bách đến không được. Cũng may mật thất bên trong tia sáng tương đối lờ mờ, Miu kia mặt sạm lại mới không có bạo lộ ra. Kia cái gì? Neptune vương, chúng ta xem hết. Miu lôi kéo Shirahoshi công chúa tay đi ra mật thất. Neptune một mặt chuyển du nhìn xem Miu kia mang theo lúng túng bộ dáng, trong lòng nghĩ, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. Một người có được xích kinh minh vương hai kiện hủy thiên diệt địa cổ đại binh khí, một người có được thành đống trái ác quỷ, không cần nghĩ cũng biết Joy Boy năm đó là bực nào hăng hái. Xưa kia người đã thừa hoàng hạc đi, nơi đây trống không hoàng hạc lâu, năm đó có thể xưng thế giới đệ nhất nhân Joy Boy,